Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 836, chương 836, quỷ đạo thực lực. Phá đạo chi 58. Điền Lam, Vô Thương tay trái khẽ giơ lên, lòng bàn tay nhất thời tóe ra một cổ mạnh mẽ gió bão. Chỉ là trong phút chốc liền hóa thành một đạo uy thế thật lớn phong trụ. Ầm ầm tương đương, Bách Thôn Sajin đồ vật biến hóa mà ra địa phương đại hình chảm phách đao trong nháy mắt cùng phong trụ xảy ra va chạm, kèm theo lấy đinh tai nhức óc oanh tiếng rên dưới. Chỉ thấy cuồng phong bay lượn, phóng đại hình chảm phách đao to lớn nhiên bị trùng kích phản đạn trở về. Thậm chí phong trụ nuốt mất hướng Bách Thôn Sajin. Thật là lợi hại quỷ đạo. Chỉ là bỏ qua dùng ngâm sướng cư nhiên đều có uy lực như vậy. Vô Thương đội trưởng quỷ đạo tựa hồ so với lúc trước mạnh hơn. Ukitake Jiushiro thấy như vậy một màn trong mắt sáng ngời. Nhất thời thán phục nói. Cho lão phu tán. Bách Thôn Sajin nhãn thần ngưng trọng. Nhìn xem đánh tới gió bão. Tay phải lập tức nắm quyền đánh ra. Mà ở hắn trên không cũng là lại lần nữa hiện ra một cái to lớn cánh tay cùng quả đấm cuồng bạo nện. Ở gió bão trên, rầm rầm rầm tương đương. Vô Thương quỷ đạo uy lực vượt qua Bách Thôn Sajin dự liệu. Tại lấy thủy giải lực lượng ngăn cản dưới. Đồ vật biến hóa quả đấm to lớn nhiên lần nữa bị đánh văng ra. Thậm chí lực lượng truyền đến hắn trên người dưới. Cả người càng là liên tục lui về phía sau mười mấy bước. Đem mặt đất đều là dẫm ra liên tiếp dấu chân. Chỉ là 58 bỏ qua vịnh sướng lại có thể đẩy lui ta thiên khiển. Khó trách quỷ đạo mọi người là đề nghị nhượng đội trưởng trở thành đại quỷ đạo lớn lên. Bách Thôn Sajin ổn định thân hình sau. Khiếp sợ nhìn xem đối diện Vô Thương. Hắn chảm phách đao năng lực là thuộc về lực lượng hình. Tại toàn bộ Trinh Linh Đình trong hắn tự tin tại phương diện lực lượng không có ai sẽ là chính mình đối. Thủ, nhưng bây giờ lại là bị Vô Thương chỉ là lấy trung cấp quỷ đạo liền đánh lui. Hơn nữa vẫn chỉ là không tới 1/3 uy lực bỏ qua vịnh sướng. Phá đạo chi 78, chém hoa vòng, ngay tại Bách Thôn Sajin khiếp sợ thời điểm, Vô Thương đột nhiên khẽ mỉm cười. Ngón trỏ trái ngón giữa khép lại thành kiếm chỉ, tà tà tại hư không rạch một cái. Lập tức tóe ra một đạo lộ ra nguyệt nha hình to lớn quang nhận. To lớn quang nhận uy lực không thua kém một chút nào đáng sợ kiếm áp. Một khi xuất hiện liền đem đại địa cắt ra. Lấy tê thiên liệt địa thế hướng lấy Bách Thôn Sajin chém tới. Không được. Bách Thôn Sajin mặt liền biến sắc. Lập tức lấy thuấn bộ né tránh. Xuất hiện ở ngoài trăm thước. Sau đó lại thấy to lớn quang nhận dễ như trở bàn tay chặt đứt là mười mấy rút cao đại thạch trụ. Cơ hồ đem vài trăm thước phạm vi hết thảy đều dọn sạch hết sạch. Lấy thuấn bộ né tránh không chỉ là Bách Thôn Sajin. Giống vậy Kuchiki Byakuya cùng Soifong cũng là trước tiên thì tránh mở. Mà ở thấy quang nhận uy lực dưới. Hai người đang nhìn hướng Vô Thương lúc tất cả đều là lộ ra ngưng trọng. Kuchiki đội trưởng, Soifong đội trưởng, ta xem các ngươi vẫn là cùng Komamura đội trưởng đồng loạt ra tay là được. Không phải nói ta tiếp theo nhưng là phải cầm xuất toàn lực. Đem để tay dưới, Vô Thương nhìn xem ly biệt đứng ở ba chỗ ba người. Phong Khinh Vân đạm nói, tán lạc đi, Senbon Yakura. Trả lời Vô Thương là Kuchiki Byakuya thủy giải. Chỉ thấy thần sắc hắn lãnh đạm. Đem chảm phách đao dựng thẳng ở trước người dưới. Chảm phách đao nhất thời hóa thành bay lượn anh hoa. Những thứ này anh hoa nhìn như duy mỹ. Nhưng trên thực tế là có vô số nhỏ bé lưỡi đao tạo thành khúc xạ ánh sáng. Anh hoa một khi xuất hiện nhất thời liền nhanh mạnh hướng lấy Vô Thương nhanh chóng cuốn đi. Phược đạo chi 39. Tròn áp phiến, Vô Thương đưa tay ở trước người nhẹ nhàng điểm một cái. Đầu ngón tay phía trước trong nháy mắt ngưng tụ ra một đạo to lớn hình tròn phòng hộ thuẫn. Cuốn tới anh hoa đụng vào nó trên nhất thời tan ra bốn phía. Vô Thương không đợi tản ra anh hoa từ phòng hộ thuẫn hai bên bao bọc hướng mình. Trên người nhất thời hiện ra cường đại linh áp. Hai tay cùng lúc nâng lên. Kính cửa, nhàn nhạt một tiếng. lộ ra hình tứ phương bao vây lấy Vô Thương Kết Giới trong nháy mắt xuất hiện. Đồng thời đến gần anh Hoa đụng chạm dưới trực tiếp bị cường lực phản đạn trở về. Không có cách nào đến gần Vô Thương. Kuchiki Byakuya hơi nhíu mày. Liếc mắt liền nhìn ra Vô Thương sử dụng ra kết giới có lấy đẳng cấp cao phòng ngự năng lực. Hắn Senbon Yakura mặc dù có thể địch nhân tạo thành cực lớn tổn thương. Nhưng là phương diện lực lượng chính là có lấy thiếu sót. Muốn đánh bại kết giới hiển nhiên không là một kiện đơn giản chuyện. Một điểm này không chỉ là Kuchiki Byakuya nhìn ra. Một bên nát bấy cùng Komamura Sajin cũng là nhận ra được. Trong đó Komamura Sajin lập tức sử dụng ra trong nháy mắt hướng lấy Vô Thương bay vọt đi. Đồng thời phù hiện ở hắn trên không thiên khiển cánh tay cũng là cuồng bạo huy động to lớn chạm. Phách đao bạo chém mà rơi. Uống a. Komamura Sajin phát ra gầm nhẹ một tiếng. To lớn chạm phách đao ngay lúc sắp chém đang bảo vệ Vô Thương Kết Giới trên. Cùng Kuchiki Byakuya vừa vặn ngược lại. Hắn thiên khiển có lấy siêu cường lực công kích. Nếu như một khi bị nó chém chúng nói. Vô Thương Kết Giới cũng chưa chắc có thể ngăn cản. Bất quá rất hiển nhiên. Vô Thương cũng sẽ không ngồi chờ chết. Hai tay kết xuất một cái thủ ấn. Hơn nữa ngưng tụ ra 5 viên giống như nòng nọc điểm sáng. Phược đạo chi 70 năm. Ngũ trụ thiết quán. Vô Thương ánh mắt đông lại một cái. Hai tay hợp giữ tại hư không một búa. Chỉ thấy tại Komamura Sajin trên không nhất thời xuất hiện 5 cái to lớn cột sắt. Hơn nữa thế đại lực trầm rơi xuống. Không được. Komamura Sajin cảm nhận được trên không truyền tới áp lực. Trên tay công kích nhất thời hơi chậm lại. Mặt liền biến sắc dưới liền muốn né tránh. Bất quá đáng tiếc. Cột sắt rơi xuống tốc độ vượt xa hắn tưởng tượng. Chỉ thấy phong tỏa hắn hành động. Hơn nữa chợt đụng vào đầu hắn cùng tứ chi trên. Nhượng thân thể thoáng cái. Cả người đều là nằm ở trên đất. Đầu cùng tứ chi đều là bị cột sắt vững vàng trói buộc lại. Thoáng cái trói buộc chặt một tên đội trưởng. Vô Thương ánh mắt nhất thời nhìn về phía xa xa Kuchiki Byakuya. Đồng thời cũng là chuẩn bị sử dụng ra công kích. San mở. Trong lúc bất chợt, vẫn không có công kích Soifong trên người chợt nhiên bộc phát ra đáng sợ linh áp. Phía sau cùng hai vai hiện ra mắt trần có thể thấy nồng độ cao linh áp. Cả người mãnh liệt nhiên từ biến mất tại chỗ. Oanh tương đương. Cơ hồ là trong phút chốc. Soifong liền xuất hiện tại Vô Thương hơi nghiêng. Đồng thời chân phải phảng phất bạo tạc giống như đá vào kết giới trên tóe ra to lớn oanh tiếng rên. Cùng tầng tầng khí lãng. Rắc rắc tương đương. Nứt nẻ trên đột nhiên vang lên. Chỉ thấy phòng vệ Vô Thương Kết Giới trên. Bị Soifong đá trúng địa phương hiện lên từng cái kẽ hở. Chính là sắp bị đánh phá. Rốt cuộc ra tay sao? Vô Thương mãnh liệt xoay người đưa mắt nhìn cùng gần ngay trước mắt Soifong. Hai mắt thật sâu liếc mắt nhìn Soifong trên người săn mở. Trong miệng lần đầu tiên bắt đầu vịnh sướng. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.